Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 471, đằng đằng sát khí. 8 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, toàn thể thành viên của tổ điều tra lập tức đến phòng họp nhỏ của nhà khách. Thư ký của Thượng Vi Chính thông báo cho đám người Phạm Hồng Vũ, tổ điều tra sáng nay sẽ họp, nên không ra ngoài, mời các đồng chí cứ tùy ý. Buổi chiều ăn bài như thế nào thì sẽ thông báo sau. Mọi người mỉm cười đáp ứng, nhưng cũng không đi đâu xa, đều trở về phòng nghỉ của mình. Thư ký mặc dù thông báo như vậy, nhưng ai biết được giữa đường lại phát sinh cái gì. Nếu chẳng may cuộc họp diễn ra xong sớm, Thượng Vi Chính muốn ra ngoài một chút, tìm nhân viên như tìm muôn thú thì chẳng phải là điều tốt. Dù sao Ngạn Hoa cũng chẳng phải là địa phương thú vị. Tào Thành, Trịnh Mỹ Đường lại càng chẳng muốn đi dạo phố, ở trong phòng chờ là được. Tạ Văn Kiện bước vào phòng Phạm Hồng Vũ. Bởi vì địa ủy chỉ định y làm người dẫn đường cho Thượng Vi Chính, Tạ Văn Kiện cũng đơn giản ở lại nhà khách Ngạn Hoa, bất cứ lúc nào chờ lệnh. Hồng Vũ, tôi cảm giác tình huống hơi chút không ổn. Vừa mới đóng cửa phòng lại, Tạ Văn Kiện liền lo lắng nói. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, rót hai tách trà, đưa cho y một tách, hỏi. Như thế nào không ổn? Tạ Văn Kiện hai hàng lông mày nhíu chặt, nói. Cụ thể không ổn chỗ nào tôi cũng không biết nói sao cho rõ, chính là trong lòng cảm thấy khẩn trương. Nhất là ngày hôm qua ở thung lũng Thụ Đình, không cần nói mặt mũi của cục trưởng Trương bị vứt hết, mà ngay cả thượng lão và chủ nhiệm Tiết cũng không còn. Ai, Phạm Hồng Vũ, cậu có phải đã sớm biết, thủ trưởng tối cao đã từng ở qua nhà của ông bà Năm? Nói xong, Tạ Văn Kiện rất nghi ngờ nhìn Phạm Hồng Vũ. Từ đầu đến cuối, Phạm Hồng Vũ biểu hiện vô cùng điềm tĩnh. Tạ Văn Kiện cảm thấy, Phạm Hồng Vũ thật sự điềm tĩnh đến quá mức rồi. Việc này trực tiếp liên lụy đến bố và vợ tương lai, theo lý Phạm Hồng Vũ không nên điềm tĩnh như thế. Trừ phi hết thảy đều đã được sớm tính trước kỹ càng. Phạm Hồng Vũ hỏi ngược lại một câu. Như thế nào mà anh cũng không biết sao? Tôi không biết. Tôi làm sao mà biết được? Tạ Văn Kiện càng thêm kỳ quái. Phạm Hồng Vũ cười lắc đầu. Việc này thật đúng là không trách được Tạ Văn Kiện không biết. Tạ Văn Kiện trước kia rất ít tiếp xúc với loại công tác này. Phạm Hồng Vũ cũng là cách đó không lâu mới biết được. Làm việc này, những tình huống cần biết lúc nào thì hắn tự nhiên sẽ biết. Không có chút tài năng, trưởng phòng Phạm cho dù có mạnh, cũng không dám đối nghịch tổ điều tra trung ương. Việc này anh không biết thì cũng rất bình thường. Tăng Quan Thanh rất ít khi nói với người khác điều này. Cả nhà bọn họ đều là những người khiêm tốn. Nhưng, Phạm Hồng Vũ, cứ như vậy thì mặt mũi của tổ điều tra sẽ bị lột sạch, một chút cũng không dư thừa. Như vậy là thích hợp sao? Cậu xem, bọn họ sáng sớm nay đã liền họp, không đi ra ngoài. Tôi cảm giác trong lúc này sợ là sẽ có vấn đề. Phạm Hồng Vũ nâng tách trà lên uống một ngụm, hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Văn Kiện, anh là người trung hậu. Nếu có lựa chọn, tôi sẽ không lựa chọn làm như vậy. Thù hận tới cùng đấy, nhưng chúng ta có lựa chọn sao? Không có. Tạ Văn Kiện không lên tiếng. Y cũng biết Phạm Hồng Vũ không có nói sai, là không còn lựa chọn nào khác. Tôi cảm thấy bọn họ phải ra tay độc ác rồi. Một lát sau, Tạ Văn Kiện trầm giọng nói. Nếu đổi lại là tôi, đối mặt với bền chắc như thép như vậy, tôi cũng phải xuống tay đánh rơi một hai cán bộ. Giết một người dân trăm người. Phạm Hồng Vũ hai hàng lông mày hơi nhíu chặt, nhìn Tạ Văn Kiện nói. Nếu là anh sẽ bắt ai? Tạ Văn Kiện nhìn hắn một cái, ánh mắt lập tức lảng đi, khẽ thở dài, không nói lời nào. Còn có thể là ai? Ai được phân công quản lý công tác doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ? Ở địa khu là cha của cậu, còn ở thị xã là vợ của cậu. Phạm Hồng Vũ chậm rãi đặt tách trà xuống, móc thuốc lá ra, đưa cho Tạ Văn Kiện một điếu. Tạ Văn Kiện nhận lấy, nhếch miệng cười nói. Tôi chỉ là phỏng đoán lung tung, đảm đương không nổi sự thực đâu. Nếu thật là như thế, vậy thế cục liền khẩn trương rồi. Với quy cách của tổ điều tra, với danh vọng và cấp bậc của Thượng Vi Chính, một khi ngay tại chỗ làm ra quyết định xử lý, muốn thay đổi khó khăn là rất lớn. Theo lý, lấy tình huống trước mắt mà xem, tổ điều tra khả năng không lớn sẽ đưa ra quyết định xử lý cán bộ. Nhưng căn cứ vào tình hình bình thường mà suy đoán, tình huống Ngạn Hoa bây giờ rất đặc biệt. Phạm Hồng Vũ vừa mới nói, hắn không có lựa chọn nào khác. Cứ như vậy mà xám xịt lui về thủ đô, Thượng Vi Chính và tổ điều tra mặt mũi còn như thế nào? Trong điều kiện tiên quyết, tổ điều tra vi phạm thường quy mà làm việc không phải là không có khả năng. Phạm Hồng Vũ hút điếu thuốc lá, cười nói. Nếu thật là như vậy thì vấn đề có lẽ sẽ đơn giản. Sao? Tạ Văn Kiện chấn động, nhưng vẫn yên lặng nhìn Phạm Hồng Vũ, hoàn toàn nghe không rõ rồi. Hiện tại, chỉ xem ai tốc độ nhanh nhất mà thôi. Phạm Hồng Vũ hút hai phần thuốc, rồi lại thốt lên một câu không ai hiểu nổi. Tạ Văn Kiện cảm thấy đau đầu. Thật sự không rõ Phạm Hồng Vũ đây là có ý gì. Không khí trong phòng họp giờ phút này thoải mái hơn nhiều. Thượng Vi Chính ngồi ở vị trí chủ tọa, thần thái bình tĩnh, nhìn không ra có vẻ gì là không vui. Tiết Ích Dân, Dương Dật thì hai vị phó tổ trưởng cũng là vẻ mặt mỉm cười. Duy chỉ có Trương Lực Hoa là vẻ mặt tương đối nghiêm túc, nhưng cũng không ai để ý. Chiếu theo lý giải của mọi người, đây chỉ là cuộc họp hội ý bình thường. Tổ điều tra đến Ngạn Hoa cũng đã 3-4 ngày. Ba tiểu tổ điều tra phân công nhau hành động, đi tham quan những doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ. Mỗi ngày chỉ có ba vị phụ trách gặp nhau, mở một cuộc họp nhỏ, tập hợp tình. Hội nghị ngay từ đầu là đi theo quy trình này. Tiết Ích Dân, Dương Dật thì cùng với hai người khác hướng Thượng Vi Chính, báo có tình huống mấy ngày điều tra gần đây. Thượng Vi Chính tự mình dẫn tổ điều tra, ngoại trừ Thượng Vi Chính và thư ký của ông ta, thì tổ viên còn lại là Trương Lực Hoa. Tất nhiên là do Trương Lực Hoa làm đại diện, hướng mọi người báo có tình huống. Nghe báo có tình huống, Thượng Vi Chính mày càng cau lại. Không khí trong phòng họp vô tình trở nên căng thẳng. Thượng lão nhìn qua có điểm không cao hứng. Trong quan trường chính là như vậy. Lão đại mất hứng, mọi người nhất định phải khẩn trương. Anh hiện tại không khẩn trương, thì kế tiếp anh sẽ khẩn trương. Trương Lực Hoa là người cuối cùng báo cáo, đứng thẳng thân mình, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, ngữ điệu ngưng trọng. Các đồng chí, tình huống thật là không ổn. Đã điều tra 3-4 ngày, nhưng kết quả lại là như thế này. Điều này có bình thường không? Mặc kệ là doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ là tốt, nhưng khó có khả năng hoàn mỹ vô khuyết. Căn cứ vào chủ nghĩa duy vật biện chứng, bất cứ chuyện gì cũng tồn tại tính hai mặt. Chỉ có người nói tốt mà không có người nói xấu thì không có khả năng tồn tại. Hiện tại, trong tình huống như thế này, tôi cho rằng cực kỳ không bình thường. Có người đang quấy nhiễu công tác của tổ điều tra. Trương Lực Hoa sau khi thông báo xong tình huống điều tra, rất nghiêm túc nói, hai hàng lông mày cao lại một chỗ. Tổ điều tra ngoại trừ ba vị phó tổ trưởng, thì Trương Lực Hoa và Tào Tuấn Thần là cấp bậc cao nhất, cấp vụ cục. Hơn nữa, với xuất thân của Trương Lực Hoa, ông ta chất vấn như vậy, tuy rằng đi quá giới hạn nhưng có thể nằm trong phạm vi chịu được. Thấy bộ dạng lòng đầy căm phẫn của Trương Lực Hoa, còn Dương Dật thì và Tào Tuấn Thần thì liếc mắt nhìn nhau. Tào Tuấn Thần khẽ gật đầu, hai hàng lông mày nhẹ nhàng co lại rồi lập tức giãn ra. Dương Dật thì đang muốn mở miệng thì Thượng Vi Chính đã lên tiếng, gật đầu nói. Ừ, lời này của đồng chí Lực Hoa rất có đạo lý. Loại tình huống này có điểm không được bình thường. Dương Dật thì lập tức nín lại. Thượng Vi Chính đây là khẳng định rồi. Đúng vậy, có điểm không bình thường, làm sao có thể tất cả đều nói hợp đến như vậy, chẳng lẽ không có chút khuyết điểm nào sao? Lập tức có hai vị thành viên của tổ điều tra phụ họa theo đuôi Thượng Vi Chính. Hai vị này ở tổ điều tra cấp bậc chưa nói đến là cao, chỉ là cấp phó vụ, cục, nhưng đều ở những bộ môn rất có thực quyền. Tham gia tổ điều tra này tuyệt không phải là góp cho đủ số. Trên thực tế, danh sách tổ điều tra trung ương này, các nhân vật đại siêu cấp, ở thủ đô phải trải qua tranh cãi nho nhỏ mới định ra được. Nếu như nói Thượng Vi Chính, Tiết Ích Dân và Trương Lực Hoa đại diện cho một trận doanh, thì Tào Tuấn Thần và Dương Dật thì đại diện cho một trận doanh khác. Tuy nhiên, bọn họ trong tổ điều tra bị phụ thuộc địa vị. Tổ điều tra này, vốn là ứng với yêu cầu của đại nhân vật. Nếu trận doanh nào cũng vui vẻ thì không cần phái người tới điều tra làm gì. Vội vàng ứng chiến, có thể đem Dương Dật thì và Tào Tuấn Thần nhét vào tổ điều tra là điều không thể thay đổi. Trương Lực Hoa nói. Thượng lão, tôi cho rằng, để công tác điều tra có thể thuận lợi tiến hành, tất yếu nên áp dụng biện pháp thi thố nhất định, phá vỡ hàng rào của bọn họ. Chúng ta tổng không thể là người bị dắt mũi. Thượng Vi Chính ánh mắt nhìn Trương Lực Hoa, ôn hòa nói. Đồng chí Lực Hoa, dựa theo ý kiến của cậu, hẳn là nên dùng biện pháp thi thố nào? Tạm thời cách chức. Để công tác điều tra có thể hoàn toàn diễn ra một cách công bằng, tránh hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu, tôi cho rằng nên tất yếu tiến hành tạm dừng chức vụ của một số vị phụ trách khối công tác này của địa khu Ngạn Hoa và thị xã Ngạn Hoa. Trương Lực Hoa thẳng thân mình, đằng đằng sát khí nói. Tạm thời cách chức. Dương Dật thì kinh ngạc hỏi một câu. Cục trưởng Trương, chỉ sợ là không ổn đâu. Cho tới bây giờ, bất kể tỉnh Thanh Sơn hay là địa khu Ngạn Hoa, thị xã Ngạn Hoa, đối với công tác điều tra của chúng ta là tương đối phù hợp. Ít nhất tôi không có phát hiện người nào quấy nhiễu tình huống điều tra. Dưới tình huống như thế, chúng ta tùy tiện tạm thời cách chức cán bộ lãnh đạo Ngạn Hoa, có phải là thiếu suy xét hay không? Dương Dật thì nhìn thẳng Trương Lực Hoa, giọng điệu và sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cái gì mà tật xấu đều không tìm được. Đột nhiên tạm thời cách chức đồng chí phụ trách địa phương, có lý do này sao? Trương Lực Hoa cao giọng nói. Tránh văn phòng Dương, ngoài mặt xem ra, địa khu Ngạn Hoa và thị xã Ngạn Hoa quả thật khá phối hợp công tác của tổ điều tra, nhưng đây chỉ là tình huống bên ngoài. Tôi vừa rồi đã nói, bất luận cái gì cũng có hai phương diện, có lợi có hại, có tốt có xấu. Đây mới là duy vật biện chứng đấy. Hiện tại, tất cả những nhân viên cần tìm hiểu đều nói như thế, trầm trồ khen ngợi, chẳng lẽ không đáng để hoài nghi sao? Dương Dật thì lãnh đạm nói. Cục trưởng Trương,

chính là phó chủ tịch thường trực thị xã Lục Nguyệt. Lục Nguyệt còn ở Nhật báo Thanh Sơn phát biểu một bài văn, vì công tác này mà tạo dư luận tuyên truyền. Hiện tại Triệu Học Khánh và Lục Nguyệt cũng đã tạm rời cương vị công tác, lại bắt Phạm Vệ Quốc và Cao Khiết gánh vác trách nhiệm này, tôi cho rằng không ổn. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 473, quả nhiên là thủ vật. Tiết Ích Dân cười nói. Tránh văn phòng Dương, không phải là bắt bọn họ chịu trách nhiệm. Anh cũng đã nói, điều tra còn chưa kết thúc, chưa nói tới ai có trách nhiệm ai không. Chỉ là mời bọn họ tạm thời tránh mặt một chút. Sau khi điều tra chấm dứt, bọn họ sẽ tiếp tục quay về công việc. Về phần cuối cùng xử lý cán bộ như thế nào thì đó là chuyện của tỉnh Thanh Sơn, chúng ta không tiện bao biện làm thay. Tào Tuấn Thần cuối cùng mới mở miệng, mỉm cười hỏi. Chủ nhiệm Tiết, nếu là tránh mặt thì dùng phương thức gì? Tiết Ích Dân không có trả lời trực tiếp vấn đề của Tào Tuấn Thần, mà chuyển hướng sang Trương Lực Hoa, hỏi. Cục trưởng Trương, theo đề nghị của cậu thì hai vị cán bộ này nên lảng tránh như thế nào? Trương Lực Hoa thản nhiên nói. Rất đơn giản, cứ để cho bọn họ đến tỉnh một thời gian là được. Về phần đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Sơn, muốn an bài bọn họ như thế nào thì chúng ta không cần can thiệp. Ý kiến của tôi, chính là để cho bọn họ tạm thời rời khỏi địa khu Ngạn Hoa, cũng có thể được xem là nghỉ ngơi. Ừ, đề nghị nghỉ ngơi này tôi cảm thấy rất tốt. Đồng chí cơ sở, công tác rất vất vả, thừa cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian ngắn cũng tốt. Thượng Vi Chính bình tĩnh nói. Dương Giật thì trên mặt hiện lên một sự phẫn nộ. Rõ ràng là cố ý chỉnh người, lại nói một cách rất đường hoàng. Bất kể là đến tỉnh hiệp trợ công tác hay là nghỉ ngơi đều chẳng qua chỉ là một cái cớ. Trong mắt các cán bộ khác, Phạm Vệ Quốc và Cao Khiết chính là bị xử phạt. Chỉ có điều tra chưa kết thúc thì không tốt cho việc xử phạt mà thôi. Khi điều tra có kết luận rồi thì xử phạt chính là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, mấu chốt chính là bất kỳ quan trường của một địa phương nào đều khó có khả năng bền chắc, như thép. Hơn nữa, ở địa khu Ngạn Hoa, ván cờ chính trị năm ngoái đã xảy ra rất kịch liệt. Bí thư địa ủy Lương Quang Hoa, phó chủ tịch thường trực địa khu Triệu Học Khánh, bí thư thị ủy Ngạn Hoa Tống Mân, phó chủ tịch thường trực thị xã Lục Nguyệt lần lượt bị thôi chức. Lục Nguyệt nền tảng nông có thể không đáng kể, nhưng đám người Lương Quang Hoa, Triệu Học Khánh, Lương Quang Hoa, Tống Mân cũng là thâm căn cố đế ở Ngạn Hoa, lăn lộn nhiều năm, có nhiều mối quan hệ rắc rối khó gỡ tại các đơn vị có liên quan. Khâu Minh Sơn, Phạm Vệ Quốc, Nhạc Tây Đình bất quá chỉ là người mới, muốn hoàn thành phản thanh thì khả năng không lớn. Nói một cách khác, hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của tổ điều tra. Chỉ cần tổ điều tra công bố quyết định tạm thời cho Phạm Vệ Quốc, Cao Khiết nghỉ ngơi thì lập tức địa khu Ngạn Hoa sẽ dậy lên cơn sóng to gió lớn. Những cán bộ lương hệ khẳng định sẽ lập tức nhảy ra ngoài, phản chiến một kích. Khâu Minh Sơn, Phạm Vệ Quốc, Nhạc Tây Đình có thể thông qua đấu tranh chính trị để thượng vị, thì vì sao người khác không thể học theo? Đến lúc đó, chỉ sợ rất nhiều tội trạng không hiểu ra sao cả, lại xuất hiện, trở thành tài liệu trọng yếu cho tổ điều tra. Dương Dật Thì và Tào Tuấn Thần mặc dù là thành viên của tổ điều tra, nhưng tổ trưởng dù sao cũng là Thượng Vi Chính. Phó tổ trưởng thứ nhất là Tiết Ích Dân. Hai người bọn họ mới có quyền lên tiếng. Cuối cùng điều tra báo cáo như thế nào thì Thượng Vi Chính sẽ định đoạt. Dương Dật Thì và Tào Tuấn Thần có thể nào kiểm chứng lại tất cả tài liệu mà cán bộ cung cấp chứ? Tổ điều tra chung quy không thể ở địa khu Ngạn Hoa vô kỳ hạn. Hiển nhiên, Dương Dật Thì lông mày cau lại, sắc mặt đỏ lên, cố gắng kềm nén. Tào Tuấn Thần lại kéo ống tay áo của ông ta. Dương Dật Thì nghiêng đầu thật mạnh, Tào Tuấn Thần sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng hơi vểnh lên, mơ hồ mang theo một tia trào phúng. Dương Dật Thì không khỏi ngơ ngẩn một chút, những lời phản bác thiếu chút nữa thốt ra liền cứng rắn nuốt vào trong. Tào Tuấn Thần điềm tĩnh như thế nhất định là có thâm ý. Không đợi Dương Dật Thì có lời gì khác, Thượng Vi Chính tiếp tục nói. Nếu các đồng chí không có ý kiến phản đối nào khác thì chuyện này, cứ quyết định như vậy đi. Đồng chí Ích Dân, cậu hãy đi thông báo cho những đồng chí có trách nhiệm liên quan của địa khu Ngạn Hoa, đến nhà khách một chuyến, đem quyết định của tổ điều tra thông báo lại cho bọn họ. Tiểu Lý, cậu gọi điện thoại cho đồng chí Vinh Khải Cao, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Tiểu Lý chính là thư ký của ông. Vâng, Thượng Lão. Tiết Ích Dân và Tiểu Lý đồng loại lên tiếng. Các đồng chí trước cứ nghỉ ngơi trước, khi nào đồng chí Ngạn Hoa đến đây thì chúng ta cùng nhau tổ chức cuộc họp. Thượng Vi Chính thuận miệng bảo, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng họp. Những thành viên khác của tổ điều tra cũng rời đi. Trương Lực Hoa kẹp cặp công văn ở nách, đầu ngẩng cao, dương dương đắc ý mà đi. Dương Dật Thì sắc mặt tái xanh, quay hàm căng ra, ngực phập phồng, rõ ràng là vô cùng phẫn nộ. Đợi cho tất cả mọi người đều rời khỏi phòng họp, lúc này mới nổi giận đùng đùng nói với Tào Tuấn Thần. Tuấn Thần. Tào Tuấn Thần cười, lấy thuốc lá ra, đưa cho Dương Dật Thì một điếu, tự mình đốt một điếu rồi thản nhiên nói. Chánh văn phòng Dương, không nên gấp rút, phải tin tưởng đồng chí Ngạn Hoa, bọn họ tự nhiên sẽ có biện pháp. Sao? Dương Giật thì hai hàng lông mày dương lên, có chút khó hiểu. Tào Tuấn Thần cười nói. Việc này, Phạm Hồng Vũ toàn bộ hành trình đều tham dự. Tôi đối với tên tiểu tử này có mấy phần tin tưởng. Dương Giật thì càng thêm kinh ngạc. Phạm Hồng Vũ? Cũng không trách Dương Giật thì kinh ngạc. Thật sự mà nói, trong ván cờ chính trị này, một cán bộ cấp cục phó nho nhỏ, có thể phát ra tác dụng gì? Cho dù là Vưu Lợi Dân thì cũng không thể trộn lẫn vào. Như thế nào nghe qua ý tứ của Phạm Hồng Vũ, đây chính là một nhân vật mấu chốt vậy. Thật có năng lượng lớn như vậy sao? Đúng vậy, Chánh văn phòng Dương, theo như tôi hiểu rõ, Phạm Hồng Vũ không phải là loại người thích đắn đo. Lời này càng thêm thái quá. Nghe vào, Phạm Hồng Vũ chính là thiên vương lão tử, bất cứ kẻ nào cũng phải đắn đo hắn. Đối mặt với quyền lực không thể chống đỡ, một cán bộ còn trẻ như vậy, có thể có kế sách gì thần kỳ? Ví dụ như hiện tại, Thượng Vi chính nhất định phải đắn đo bố và vị hôn thê của hắn, sao lại có thể chứ? Dương Giật thì vẻ mặt không tin lộ ra. Tào Tuấn Thần giống như là rất có lòng tin, cười nói. Cứ chờ xem, có lẽ kết quả nhất định sẽ không như bọn họ đã tưởng tượng. Thấy Tào Tuấn Thần nói chắc chắn như vậy, Dương Giật thì nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không hỏi nữa. Ông ta đối với Phạm Hồng Vũ không tin tưởng, nhưng đối với Tào Tuấn Thần thì rất tin. Ở thủ đô, Tào Tuấn Thần tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lại là một nhân vật rất có uy vọng. Vả lại, thấy vụ trưởng Tào tôn sùng Phạm Hồng Vũ như vậy, để xem có kế sách gì hóa giải khốn cục hiện tại không. Hồng Vũ, hỏng rồi. Phạm Hồng Vũ đang thanh nhà ổn định ở trong phòng của mình đọc sách thì Tạ Văn Kiện, đẩy mạnh cửa vào, thở hồng hộc nói, sắc mặt dị thường. Làm sao vậy? Phạm Hồng Vũ đặt quyển tiểu thuyết trên đầu giường, ngồi thẳng mình nhìn Tạ Văn Kiện mỉm cười hỏi. Bọn họ thật sự là ra tay độc ác mà, tạm thời cách chức phó chủ tịch địa khu Phạm và phó chủ tịch thị xã Cao Khiết. Tạ Văn Kiện lắp bắp nói, vẻ mặt đỏ bừng, vừa phẫn nộ vừa lo lắng, không nghĩ tới chính mình vừa rồi phỏng đoán lung tung lại là mũi tên trúng đích. Đây chính là quyết định bọn họ vừa mới đưa ra. Phạm Hồng Vũ vẫn không thấy vẻ kinh hoàng, đứng dậy hỏi. Đúng, tuy nhiên trong cuộc họp không phải là tạm thời cách chức, mà là để cho chủ tịch địa khu Phạm và chủ tịch thị xã Cao nghỉ ngơi một thời gian. Hiện tại, chủ nhiệm Tiết đã gọi điện thoại cho bí thư Khâu, mời lãnh đạo chủ chốt của địa khu, còn có chủ tịch thị xã Cao đến nhà khách tham dự cuộc họp. Thượng lão sẽ tự mình thông báo cho bí thư tỉnh ủy Vinh. Tuy nhiên, Tạ Văn Kiện vội vàng nói, lời còn chưa nói hết thì Phạm Hồng Vũ đã hiểu được ý tứ của y. Tiết Ích Dân cũng đã thông báo cho Khâu Minh Sơn đến họp, có thể thấy được Thượng Vi chính đã 10 phần nắm chắc, Vinh Khải Cao nhất định sẽ đồng ý với quyết định của tổ điều tra. Mặc dù tổ điều tra làm vậy là rất không hợp quy cũ, nhưng vì thể diện của Thượng Vi chính, bất kể thế nào cũng phải đồng ý. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đại siêu cấp lãnh đạo cao tầng phải mời Thượng Vi chính, tự thân xuất mã. Thượng Vi chính là tổ trưởng tổ điều tra, trong bất cứ thời điểm nào cũng có quyền xử trí. Mặc kệ quyết định của ông có hợp hay không hợp lý, trong lúc điều tra, địa phương bình thường đều phải phối hợp. Được, chúng ta đến đại sảnh đi. Khi nào bí thư Khâu và cha tôi đến thì chúng ta cùng nhau tham dự hội nghị này. Phạm Hồng Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Hồng Vũ, phải nghĩ biện pháp mới được. Bộ dạng như vậy rất lộn xộn, cậu cũng biết. Tạ Văn Kiện hét lên, thật sự tức giận. Y làm việc tại mặt trận Tổ quốc Ủy ban Liên minh Công nhân nhiều năm, thật vất vả mới đạt được thưởng thức của Khâu Minh Sơn, có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Mắt thấy tiền đồ bừng sáng, nhưng hiện tại tình thế bỗng nhiên chuyển tiếp đột ngột. Nếu việc này xử trí không tốt thì không cần nói Phạm Vệ Quốc, Cao Khiết, cho dù là Khâu Minh Sơn thì chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng rất lớn, càng không cần nói đến Tạ Văn Kiện y. Tuy nhiên, quan hệ của y và Phạm Hồng Vũ cũng rất tốt, nên cũng là một nguyên nhân khiến y lo lắng. Phạm Hồng Vũ cười nói. Văn Kiện, yên tâm đi. Hiện tại việc này cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay vào. Đi thôi. Nói xong, cũng không đợi Tạ Văn Kiện nói gì, liền bước ra ngoài. Tạ Văn Kiện kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của hắn, dậm chân một cái thật mạnh rồi bước ra ngoài. Bước vào đại sảnh, Tào Thành, Trịnh Mỹ Đường và hai vị dẫn đường khác của địa khu Ngạn Hoa đã chờ sẵn. Trịnh Mỹ Đường đang mời Tào Thành thuốc lá, vẻ mặt mỉm cười, thật là sung sướng. Chánh văn phòng Tào, chánh văn phòng Trịnh. Phạm Hồng Vũ mỉm cười chào hỏi hai người. Trưởng phòng Phạm cũng đến à? Mau hút thuốc. Trịnh Mỹ Đường cười ha hả, ngồi một chỗ, đưa cho Phạm Hồng Vũ một điếu thuốc, trong mắt mang theo ý trào phúng không thể che giấu. Tiểu huynh đệ, như thế nào đây? Hoành tráng không chịu nổi à? Chuyện Trương Thiên Sư ở núi Kim Ngô, cậu đâm tôi một đao, bao nhiêu mặt mũi của chánh văn phòng Trịnh này bị cậu quét hết. Bao nhiêu ngày cũng không ngẩng đầu được. Không thể nghĩ rằng tiểu tử cậu cũng có ngày hôm nay. Quả nhiên là thiên đạo rõ ràng, báo ứng chính xác. Phạm Hồng Vũ mỉm cười tiếp nhận điếu thuốc. Trịnh Mỹ Đường lại lập tức đưa cái bật lửa trong tay cho hắn,

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói già nua. Dù sao thì đồng chí Ninh Ích cũng đã gần 60 rồi, xưng hô thượng lão cũng là vì xuất phát từ lễ tiết cần thiết. Thượng lão, các người ở Ngạn Hoa điều tra thuận lợi không? Coi như thuận lợi, đồng chí Ninh Ích. Thượng Vi Chính hỏi dò. Thượng lão, là như vậy, sáng hôm nay, có một số đồng chí lão thành của Ngạn Hoa, ha ha, đều là bạn cùng chiến đấu với thủ trưởng lúc xưa, đến tâm sự với thủ trưởng tình hình Ngạn Hoa gần đây. Thủ trưởng muốn tìm hiểu một chút, công tác điều tra ở Ngạn Hoa của mọi người có được tiến hành thuận lợi hay không? Đồng chí Ninh Ích thanh âm rất dịu dàng, nhưng Thượng Vi Chính nghe qua tai lại như sấm sét, ầm ầm rung động. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 475, bất ngờ. Thượng Vi Chính quay trở lại phòng họp thì đã 20 phút sau. Trò chuyện với đồng chí Ninh Ích chỉ tiến hành trong mấy phút ngắn ngủi. Trên thực tế, đồng chí Ninh Ích ngoại trừ chuyển đạt câu hỏi kia của thủ trưởng tối cao, thì cơ bản cũng không nói lời nào, rất chân thành lắng nghe Thượng Vi Chính báo cáo. Ninh Ích đương nhiên là không thể nghe Thượng Vi Chính báo cáo, nhưng ông lại đại diện cho thủ trưởng tối cao tỏ vẻ chú ý đến doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa, thay đổi chế độ, vậy thì không giống với. Thượng Vi Chính chẳng khác nào đang báo cáo với thủ trưởng tối cao. Thượng Vi Chính báo cáo với Ninh Ích những gì đã làm được, nghe được sau khi tới Ngạn Hoa. Đương nhiên, có liên quan đến việc cho Phạm Vệ Quốc và Cao Khiết nghỉ ngơi, vài ngày đến tỉnh báo cáo công tác thì không có nhắc tới. Ninh Ích sau khi nghe xong, rất lễ phép nói lời cảm ơn Thượng Vi Chính, lại nhờ Thượng Vi Chính chuyển lời thăm hỏi đến các đồng chí của tổ điều tra và địa khu Ngạn Hoa, lúc này mới cúp máy. Tất nhiên, câu sau chỉ là khách khí mà thôi. Còn Thượng Vi Chính có chuyển đạt hay không là do ông tự quyết định. Ninh Ích cũng không giải thích những lời này. Chậm rãi cúp máy, Thượng Vi Chính ngồi phịch xuống ghế, mở mắt thật lâu, rồi mới kêu một tiếng. Tiểu Lý. Khi Thượng Vi Chính cầm điện thoại lên, thư ký Lý liền lui ra ngoài. Mặc dù y là thư ký của Thượng Vi Chính, nhưng Thượng Vi Chính và Ninh Ích nói chuyện với nhau cũng tuyệt không thể dự thính. Dính đến cơ mật của cao tầng, thư ký Lý nhất định phải chủ động kiêng dè. Có đôi khi, biết được bí mật quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Vừa nghe Thượng Vi Chính gọi, thư ký Lý lập tức đẩy cửa bước vào. Thủ trưởng. Thư ký Lý khẩn trương nhìn ông, đưa tay lau mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như trước. Nếu như nói, Thượng Vi Chính và tổ điều tra tiến đến Ngạn Hoa là thế lôi đình vạn quân, nhưng hiện tại, thế cục đã xảy ra nghịch chuyển thật lớn. Cuộc điện thoại này của Ninh Ích cũng được coi là lôi đình vạn quân. Thật sự là thông thiên rồi. Cho ta điếu thuốc. Thượng Vi Chính hướng y vươn tay. Thư ký Lý không ngừng móc thuốc lá ra, rồi tăng cường đốt thuốc, trong đầu càng thêm bồn chồn. Y đê theo Thượng Vi Chính cũng không phải ngắn, rất ít khi gặp qua bộ dạng này của Thượng Vi Chính. Thượng Vi Chính rít thuốc từng ngụm, thật lâu sau vẫn không nói. Thủ trưởng, có phải thủ trưởng tối cao bên kia? Thư ký Lý không chịu nổi áp lực cực lớn. Thật sự nếu không mở miệng nói một chút gì đó, thì gần như hít thở không thông. Thượng Vi Chính ngẩng đầu, liếc mắt nhìn y một cái, ánh mắt sắc bén khiến cho câu nói kế tiếp của thư ký Lý phải nuốt trở về. Thư ký Lý vừa mới khôi phục lại sắc khí trong nháy mắt lại trở nên tái nhợt. Trong lúc bối rối lại phạm sai lầm. Chuyện như vậy là mình có thể tùy tiện tìm hiểu hay sao? Phạm kiêng kỵ rồi. Thượng Vi Chính chậm rãi hút xong điếu thuốc, thần sắc khôi phục lại sự bình tĩnh, đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút rồi hay tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đi. Trong 20 phút đợi Thượng Vi Chính, trong phòng họp vẫn rất yên tĩnh, không bất kỳ người nào nói với nhau nửa câu, gần như mỗi người đều hút thuốc lá. Mặc dù tất cả cửa sổ đều mở nhưng bên trong cũng là sương khói lượn lờ. May mà Cao Khiết ở cùng với Phạm Hồng Vũ một thời gian dài, nên sớm được hun đúc, bằng không thì thật là có chút không thể chịu đựng được. Hai vị nữ đồng chí của tổ điều tra phòng trừng cũng vậy, không ngừng cầm tách trà uống nước. Thượng Vi Chính xuất hiện ở cửa phòng, mọi người không hẹn mà cùng đem tàn thuốc lá rụi đi. Nữ đồng chí cũng đồng loạt đặt tách trà xuống, chăm chú nhìn Thượng Vi Chính. Thượng Vi Chính chậm rãi đến vị trí của mình, ánh mắt nhìn xung quanh hội trường, miệng bình tĩnh nói. Các đồng chí, hiện tại chúng ta họp. Hội nghị này, chính là để thông báo một chút. Tổ điều tra đến Ngạn Hoa hôm nay đã là ngày thứ tư, đã đến tham quan và tìm hiểu một số đơn vị và quần chúng. Cho nên muốn mời riêng các đồng chí Ngạn Hoa lại đây, thông báo tình huống điều tra một chút. Đồng chí Giật Thì, mời đồng chí nói chuyện trước, thông báo tình huống điều tra của cậu. Trương Lực Hoa không khỏi liếc mắt nhìn Tiết Ích Dân một cái, hai hàng lông mày cau lại. Tình huống rõ ràng không đúng. Như thế nào lại biến thành thông báo? Hơn nữa, lại còn để cho Dương Giật Thì thông báo trước. Cho dù là trước khi công bố quyết định xử phạt, chiếu theo trình tự, cũng nên là Thượng Vi Chính lên tiếng trước, vì toàn bộ tình huống mà định ra giọng nói trước. Hiện tại, khiến Dương Giật Thì lên tiếng trước, lúc đó chẳng phải là giọng nói đã tắt sao? dựa theo ý kiến của Dương Dật thì mà định ra âm điệu. Tiết Ích Dân hai hàng lông mày nhíu lại, nhưng không lên tiếng. Vừa rồi thư ký Lý vội vã gọi Thượng Vi Chính trở về, tất nhiên là có huyền cơ trong đó, nhất định là ở thủ đô có người gọi điện thoại đến, chỉ có điều tạm thời còn chưa rõ ràng lắm người nào đã gọi điện thoại cho Thượng Vi Chính. Nhưng thư ký Lý không chuyển đạt, mà Thượng Vi Chính phải tự mình đi gọi điện thoại, thì có thể khẳng định người gọi điện thoại còn cao hơn Thượng Vi Chính. Địa vị so với Thượng Vi Chính thậm chí còn cao hơn, có thể chấm dứt được cơn bão lớn rót vào Ngạn Hoa, thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Bất kể là ai gọi điện thoại tới, đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả hành trình đến Ngạn Hoa lần này. Thượng Vi Chính sau khi yêu cầu Dương Dật thì thông báo tình huống, đã thuyết minh sự tình đang không đi theo chiều hướng mà Tiết Ích Dân muốn. Nhưng Tiết Ích Dân cũng không còn cách nào khác. Ngay cả Thượng Vi Chính còn chịu không được thì đừng nói chi đến Tiết Ích Dân ông. Quả nhiên, Dương Dật thì thông báo tình huống đều là có lợi. Đối với công tác doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa, thay đổi chế độ đều khẳng định và khen ngợi. Rất rõ ràng, Tiết Ích Dân có thể nhận thấy được tình thế không ổn. Dương Dật thì đồng dạng cũng có thể phát hiện. Dương Dật thì tính cách ngay thẳng nhưng không phải là hạng người hữu dũng vô mưu. Có thể đạt đến địa vị như ngày hôm nay, Dương Dật thì sao có thể là nhân vật đơn giản được. Nếu tình huống đang theo chiều hướng có lợi cho mình, Dương Dật thì tất nhiên là phải nắm chặt cơ hội, đem âm điệu của mình định ra. Cán bộ Ngạn Hoa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, có chút vui mừng. Nhưng Khâu Minh Sơn và Phạm Hồng Vũ vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, từng giây từng phút chú ý vẻ mặt của Thượng Vi Chính. Tào Thành cũng là như thế, nhìn giống như là đang chăm chú nghe Dương Dật thì báo cáo, nhưng hai mắt không ngừng liếc nhìn Thượng Vi Chính. Thượng Vi Chính sắc mặt bình tĩnh, nhưng cẩn thận quan sát một chút có thể thấy được tận sâu trong ánh mắt, là một sự phẫn nộ bị cưỡng ép. Dường như trong nội tâm của Thượng Vi Chính không được hài lòng. Dương Dật thì thông báo xong, Thượng Vi Chính nhìn Tiết Ích Dân liếc mắt một cái. Tiết Ích Dân hai hàng lông mày vốn cao lại sớm giãn ra ngay, khẽ mỉm cười, hắng giọng một cái nói. Các đồng chí, tôi muốn nói chuyện này. Mấy ngày nay, ở Ngạn Hoa đi tham qua một số nơi, hiểu được một số tình huống. Ha ha, tổng thể mà nói, vẫn tương đối tốt. Thượng Vi Chính thần sắc hơi có chút thả lỏng. Xem ra Tiết Ích Dân đã lĩnh ngộ được ý đồ của mình. Tình huống đột biến, không ý tứ không được. Tình huống mà Tiết Ích Dân thông báo có chỗ bất đồng với Dương Dật thì. Mặc dù ông ta mở miệng là khẳng định, tuy nhiên, thông báo kế tiếp cơ bản là tránh nặng tình nhẹ. Chỗ mấu chốt thì không nói tỉ mỉ. Cái gọi là khẳng định thì đa số chỉ là bề ngoại. Định ngữ dùng cũng chỉ là từ khá, coi như cũng được, không giống như Dương Dật thì mạnh mẽ khen ngợi. Xem ra Tiết Ích Dân chưa hoàn toàn buông tha cho. Tình huống đột biến, nguyên nhân không rõ, Tiết Ích Dân tạm thời chỉ có thể dựa theo Thượng Vi Chính mà nói. Khi hội nghị này chấm dứt, hiểu biết được tin tức xác thực thì lúc đó quyết định cũng không muộn. Bất kể là ai, một khi đã đạt tới địa vị cao như Tiết Ích Dân, cũng không phải dễ dàng buông tha cho nguyên tắc của mình. Người như vậy cũng rất khó mà đạt đến địa vị cao hơn. Tiết Ích Dân sau khi thông báo tình huống, Thượng Vi Chính ra hiệu thư ký Lý lên tiếng, đều không thèm liếc mắt nhìn Trương Lực Hoa một cái. Trương Lực Hoa sắc mặt lập tức trùng xuống. Thư ký Lý có thể lĩnh hội được tâm tư của Thượng Vi Chính, áp dụng phương thức của Tiết Ích Dân tiến hành thông báo. Tuy nhiên, lời nói so với Tiết Ích Dân thì ngắn hơn nhiều lắm, cơ bản có thể gọi là đại cương. Theo Lý, Trương Lực Hoa nên đại diện cho tiểu tổ của ông ta mà lên tiếng. Thư ký Lý sẽ không thao thao bất tuyệt, khiến cho Trương Lực Hoa cảm thấy bất mãn. Thư ký Lý lên tiếng chấm dứt, Thượng Vi Chính đứng thẳng thân mình, đang chuẩn bị mở miệng thì thấy Tào Tuấn Thần giơ tay lên, Thượng Vi Chính cảm thấy kinh ngạc hỏi. Đồng chí Tuấn Thần. Tào Tuấn Thần mỉm cười, nói. Thượng lão, tôi muốn bổ sung vài câu. Được, đồng chí Tuấn Thần cứ nói. Đối với Tào Tuấn Thần, Thượng Vi Chính rất khách khí. Vâng, cảm ơn Thượng lão. Các đồng chí, theo tình huống điều tra những ngày qua, giống như chủ nhiệm Tiết, Chánh văn phòng Dương và thư ký Lý đã nói, doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ, tổng thể mà nói là rất tốt, rất đáng giá khẳng định. Nhưng tôi vẫn cho rằng, có hai điểm cần chú ý. Thứ nhất, chính là vấn đề thuộc tính sở hữu của xí nghiệp. Đó là một vấn đề nguyên tắc. Chế độ sở hữu toàn dân là chủ thể cấu thành kinh tế của chúng ta, thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội khoa học. Điểm này chút cũng không thể dao động. Mặc kệ doanh nghiệp nhà nước thuộc bất cứ lĩnh vực nào tiến hành thử nghiệm thay đổi chế độ, thì thuộc tính sở hữu là không thể thay đổi. Đương nhiên, hiện tại Ngạn Hoa đang tiến hành thay đổi chế độ, cũng không thể nói thuộc tính chế độ sở hữu đã cải biến. Chỉ là có chút mơ hồ, định nghĩa không rõ ràng. Tôi cho rằng cần phải có một định nghĩa rõ ràng. Điểm thứ hai, chính là vấn đề an trí cho công nhân viên chức về hưu. Trước mắt xem ra, địa khu Ngạn Hoa vẫn chưa tìm ra được biện pháp thi hành hữu hiệu. Đây cũng là một điểm khá mấu chốt, trước đây cả nước chưa có tiền lệ mà đi theo. Thăm dò thử nghiệm là tất yếu. Tuy nhiên, bất kể thế nào, khi thay đổi chế độ, đồng thời phải giải quyết thiết thực vấn đề ai trí cho công nhân viên chức. Xí nghiệp không thể tiêu hóa, chính phủ không thể tiêu hóa thì trực tiếp giao cho xã hội. Nếu chẳng may xã hội không thể tiêu hóa thì làm sao? Đây cũng không phải là vấn đề đơn thuần về kinh tế nữa, mà là vấn đề xã hội. Cho nên, tôi cho rằng, nhất định phải thận trọng, tái thận trọng. Trực tiếp mặc kệ là không đúng. Điểm này, tôi hy vọng đồng chí Ngạn Hoa có thể xâm nhập nghiên cứu, tìm ra biện pháp giải quyết. Không tìm ra được biện pháp giải quyết thì việc doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ không thể xem như là hoàn mỹ vô khuyết. Tôi đã nói xong hai điểm, cảm ơn Thượng Lão, cảm ơn các đồng chí. Tào Tuấn thần khí định thần nhàn, kết thúc phát biểu ý kiến của mình. Thượng Vi Chính tia lửa giận trong mắt rốt cuộc hoàn toàn biến mất, khóe miệng hiện lên nụ cười. Cao Khiết có vẻ kinh ngạc. Cô quả thật có chút không rõ, vì sao đang trong tình thế tốt như vậy, Dượng lại đột nhiên nhảy ra tạt một gáo nước lạnh như vậy. Tuy nhiên, Cao Khiết rất nhanh phát hiện khóe miệng của Phạm Hồng Vũ cũng hiện lên một nụ cười. Trong lúc này, chẳng lẽ còn cái gì để nói hay sao? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 476, cần phải trở về. Buổi họp báo cáo diễn ra trong nửa tiếng mới chấm dứt. Thượng Vi Chính tổng kết lại tình huống điều tra ở Ngạn Hoa, trên cơ bản là theo cái lối mòn của Tiết Ích Dân, đơn giản tiến hành khẳng định, nhưng cuối cùng là nhấn vào hai điểm ý kiến kia của Tào Tuấn Thần. Sau đó động viên các cán bộ Ngạn Hoa tiếp tục cố gắng, làm tốt công tác của mình, giống như lãnh đạo bình thường đi thị sát địa phương. Về phần yêu cầu Phạm Vệ Quốc và Cao Khiết đến tỉnh báo cáo công tác, thuận tiện nghỉ ngơi thì rốt cuộc không ai nhắc tới. Nhìn theo Thượng Vi Chính và các đồng chí của tổ điều tra rời khỏi phòng họp, các cán bộ địa khu Ngạn Hoa cũng lần lượt rời đi, cũng không ai trâu đầu ghé tai nói chuyện, trên mặt không lộ ra sự vui mừng mà cả đám đều leo lên xe rời khỏi nhà khách. Thượng Lão, Tiết Ích Dân và Trương Lực Hoa cũng không trở về phòng của mình, mà đi theo Thượng Vi Chính bước vào phòng khách bình thường. Trương Lực Hoa liền khẩn cấp đặt câu hỏi, vẻ mặt nghi hoặc. Thượng Vi Chính chậm rãi ngồi xuống ghế, khoát tay nói. Các người về trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Nhìn qua, Thượng Vi Chính thật sự có chút mệt mỏi. Tâm mệt. Đã lui về tuyến 2 rồi, lại còn cuốn vào cái ổ thị phi này. Thượng Vi Chính bỗng nhiên hơi hối hận, thật không nên tiếp nhận lần điều tra này. Nhưng thân trong quan trường, có những ân tình nhất định phải trả. Chỉ có điều không nghĩ tới, những người ở Ngạn Hoa lại chuẩn bị như vậy. Trương Lực Hoa há miệng thở dốc, đang muốn nói tiếp thì Tiết Ích Dân đã hơi cúi đầu, hạ giọng nói. Vâng, chúng tôi không quấy rầy Thượng Lão nghỉ ngơi nữa. Rồi ra sức kéo ống tay áo của Trương Lực Hoa lôi ra ngoài. Sao lại thế này? Vừa về đến phòng của Tiết Ích Dân, Trương Lực Hoa giống như bị bùng nổ, đóng cửa cái rầm, kêu lên, vẻ mặt đỏ bừng. Tại sao có thể như vậy? Tiết Ích Dân lắc đầu, liếc nhìn ông ta một cái rồi nói. Không rõ ràng lắm, nhất định là ở thủ đô đã xảy ra biến hóa không tưởng. Lực Hoa, cậu cần phải bình tĩnh lại, không cần quá nóng này. Câu cuối cùng có vẻ không được hài lòng. Ở đây dù sao cũng là Ngạn Hoa, cậu tốt xấu gì cũng là một cán bộ cấp cục, đại diện cho thể diện của Ủy ban Cải cách, như thế nào cũng phải chú ý ảnh hưởng. Thiếu kiên nhẫn như vậy, thật sự là không có phong độ. Trương Lực Hoa kêu lên một tiếng, cả giận nói. Thủ đô có thể phát sinh chuyện gì? Chuyện này, Đồng Lão và Lưu Lão đều tự mình chú ý. Lực Hoa, Tiết Ích Dân quát khẽ một tiếng, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Đồng Lão và Lưu Lão chính là người có thể đứng chung với thủ trưởng tối cao. Sao có thể thuận miệng ăn nói lung tung? Lời này nếu truyền ra ngoài, ai biết sẽ xảy ra phong ba như thế nào? Rất không chú ý rồi. Trương Lực Hoa bừng tỉnh, thần sắc có chút ngượng ngùng. Liền vào lúc này, Trương Lực Hoa nghe tiếng máy nhắn tin vang lên. Trương Lực Hoa cầm lấy, vừa thấy thì biết đó là điện thoại của Trương Băng. Tiết Ích Dân gật đầu nói. Ở chỗ này gọi đi. Vâng. Trương Lực Hoa gật đầu, đi đến đầu giường, cầm điện thoại lên. Chú Năm sao? Cháu là Tiểu Băng đây. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của Trương Băng, tận lực làm cho người ta cảm thấy mình là thục nữ. Trương Lực Hoa trong số anh em họ Trương gia thì đứng hàng thứ 5. Tiểu Băng, có chuyện gì vậy? Là như thế này, cháu vừa mới nhận được một tin, Lục Nguyệt nói với cháu, nói là từ Ngạn Hoa có một số cụ ông cụ bà, lúc trước là Hồng Vệ Binh. Sáng hôm nay đã đến đại nội thăm hỏi lão nhân gia rồi. Trương Băng vội vã nói, cũng bất chấp trải chuốt thanh âm của mình. Cái gì? Ai cho bọn họ đến đại nội? Trương Lực Hoa lập tức thở hổn hển, gầm nhẹ lên. Trương Băng nhắc đến lão nhân gia là chỉ ai, Trương Lực Hoa đương nhiên rõ ràng. Không rõ lắm, nghe nói là Dương Lão, hẳn là ông ta. Chú Năm, chú có thể không biết rằng, quê của Dương Lão là ở Thanh Sơn đấy. Nhưng đây cũng chỉ là nghe nói chứ cháu không nhất định. Trương Băng cũng giảm thanh âm xuống mức thấp nhất, dường như ý thức được đề tài này hết sức mẫn cảm. loại con ông cháu cha như cô cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Làm sao có thể? Không phải là ông ta. Trương Lực Hoa không hề nghĩ ngợi, liền bác bỏ ngay. Sáng nay lúc đi họp, thái độ của Dương Dật thì rất rõ ràng. Nếu như Dương lão mang những lão gia hỏa của Ngạn Hoa đến đại nội gặp lão nhân gia, Dương Dật thì sẽ không gấp gáp như vậy. Vì bảo vệ cho các cán bộ Ngạn Hoa, thiếu chút nữa là ngay tại chỗ trở mặt với thượng lão. Nếu Dương Dật thì đã tới Ngạn Hoa, lại là phó tổ trưởng tổ điều tra, chuyện đại sự như vậy, Dương gia không thể không gọi điện thoại cho ông. Cháu cũng không biết là ai. Tuy nhiên, chú Năm, động tác của mọi người phải nhanh hơn một chút, chậm trễ thì sẽ xảy ra vấn đề. Trương Băng vội vàng nói. Hừ. Trương Lực Hoa buồn bực hừ một tiếng. Còn mau như thế nào nữa? Đã xảy ra vấn đề rồi. Thái độ của Thượng Vi Chính đã biểu đạt rất rõ ràng. Rốt cuộc là ai đã mang những lão gia đó vào đại nội đã không còn quan trọng. Quan trọng này lão nhân gia đã biết được việc này. Vừa rồi Thượng Vi Chính nghe điện thoại khẳng định chính là từ đại nội gọi tới. Chú Năm, có người đến, cháu cúp máy đây. Trương Băng hoảng hốt nói với Trương Lực Hoa một tiếng, rồi lập tức cúp điện thoại. Nghe tiếng u u trong máy, Trương Lực Hoa chố mắt một chút, rồi một cúp điện thoại trở về. Tình huống như thế nào? Tiết Ích Dân vội vàng hỏi, vẻ mặt dị thường chú ý. Còn mẹ nó? Trương Lực Hoa cố gắng áp chế cơn giận, nhưng rốt cuộc cũng không ngăn được, chửi bậy ra ngoài. Tiết Ích Dân nghiêm mặt. Ông ta là xuất thân phần tử trí thức, sinh viên thập niên 60, cả đời tao nhã, phong độ vô cùng, phiền nhất là có người trước mặt ông văng tục. Nếu không phải là Trương Lực Hoa, thì chỉ sợ Tiết Ích Dân đã lập tức hạ lệnh đuổi khách rồi. Trương Lực Hoa cũng là xuất thân chính quy, sao lại có thể lỗ mãng như thế? Xem ra rèn luyện hàng ngày, chẳng những có liên quan đến học thức mà còn có liên quan đến hoàn cảnh sinh trưởng. Trương Lực Hoa từ bản chất vốn chẳng phải là người có văn hóa. Trương Băng nói, có một số cụ ông cụ bà ở Ngạn Hoa đến đại nội, trực tiếp gặp lão nhân gia, đều là những hồng vệ binh trước đó. Năm đó đều có quan hệ sâu xa với lão nhân gia. Trương Lực Hoa không để ý tới Tiết Ích Dân không hài lòng, thở mạnh một hơi, hầm hừ nói. Ông Năm. Tiết Ích Dân kêu lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chắc chắn là bọn họ. Mẹ nó, hừ, bọn người kia diễn tốt lắm. Nói là đến huyện họp, kỳ thật chính là đến thủ đô. Chúng ta còn chưa tới thì bọn họ chủ ý đã định rồi. Trương Lực Hoa quả thực bị chọc tức. Bất kể là ai, phát hiện mình bị người khác đùa giỡn thì trong đầu đều là nghẹn khuất, không có chỗ giải phóng. Tiết Ích Dân ngơ ngác đứng ở nơi đó, đầu óc cố gắng vận động, trong đầu nhớ lại khuôn mặt hiền lành của bà Năm, và gương mặt tùy tiện của Thượng Quan Thanh. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là thần thái điềm tĩnh của Phạm Hồng Vũ. Thì ra là thế. Đã sớm có sách lược ứng đôi một. Khó trách. Giờ phút này, Tiết Ích Dân và Trương Lực Hoa đều nghẹn khuất đến lợi hại. Chuẩn bị lâu như vậy, không tiếc vận dụng mặt mũi, lại còn mời Thượng Vi Chính áp trận, vốn tưởng rằng có thể đại toàn thắng. Không ngờ người ta cũng đã thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy. Nhiều loại tâm huyết đều hóa thành nước chảy, lại còn gặp phải hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Tiết Ích Dân bỗng nhiên cũng muốn văng tục. Chủ nhiệm Tiết, làm sao bây giờ? Không thể cứ như vậy mà đi. Trương Lực Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt dữ tợn. Tiết Ích Dân không khỏi cười khổ một tiếng. Không thể cứ như vậy mà đi. Vậy thì còn có thể làm gì? Trực tiếp đối nghịch ý định của lão nhân gia, Tiết Ích Dân thật đúng là không có lá gan kia. Ông có thể đi đến địa vị cao như ngày hôm nay. Dựa vào năng lực là chủ yếu, cũng không giống như Trương Lực Hoa, dựa vào tấm biển của Trương gia. Thực xảy ra chuyện, không ai vì ông ta mà ngẩng đầu. Cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, lập tức vang lên giọng nói ôn hòa của thư ký Lý. Chủ nhiệm Tiết có ở đây không? Tiết Ích Dân vội vàng tiến lên mở cửa phòng, trong nháy mắt liền khôi phục vẻ mặt mỉm cười. Chủ nhiệm Tiết, a, cục trưởng Trương cũng ở đây à? Chủ nhiệm Tiết, cục trưởng Trương, thượng lão mời hai vị qua bên đó. Thư ký Lý nho nhã lễ độ nói. A, vâng, vâng, Lực Hoa, đi thôi. Lập tức ba người bước vào trong phòng Thượng Vi Chính. Thượng Vi Chính đang bưng tách trà, thần sắc khôi phục lại như bình thường, thấy Tiết Ích Dân và Trương Lực Hoa vào cửa, cũng không đứng dậy, thản nhiên nói. Ngồi đi. Vâng, cảm ơn Thượng Lão. Tiết Ích Dân và Trương Lực Hoa theo lời ngồi xuống đối diện Thượng Vi Chính, rất chăm chú nhìn ông ta. Thượng Vi Chính ánh mắt chậm rãi đảo qua trên mặt hai người bọn họ, trầm thấp nói. Đồng chí Ích Dân, đồng chí Lực Hoa, tổ điều tra đến Ngạn Hoa cũng một khoảng thời gian rồi, tình huống nào nên hiểu rõ cơ bản đã hiểu xong. Như vậy đi, hai vị và đồng chí Tuấn Thần, đồng chí Giật thì thương lượng một chút nên làm bản báo cáo này như thế nào? Hai ngày, tôi cho các người hai ngày. Tối nay chúng ta sẽ rời Hồng Châu. Tổ điều tra tổng cộng có 9 người, lời nói chân chính có trọng lượng chính là 5 người này. Những người khác cơ bản chỉ là nhân viên. Trở lại Hồng Châu. Thượng Lão.

nếu không việc này không dễ dàng xong nhanh như vậy. Trí tuệ chính trị nhiều năm của Cao Hưng Hán, không phải là thứ cao khiết có thể so sánh được, chỉ cần nhìn qua là biết mấu chốt trong đó. Phạm Hồng Vũ gật đầu nói. Vâng, sau khi đồng chí An Đông đến thủ đô, cục diện vẫn không hề rõ ràng. Trong vòng 3 năm đã thay đổi lãnh đạo chủ chốt, muốn lập tức thấy rõ ràng, khả năng là không lớn, cần phải có chút thời gian để thống nhất quan niệm. Đồng chí An Đông ở đây, chính là đồng chí Tùy An Đông lãnh đạo chủ chốt đương nhiệm. Phạm Hồng Vũ thuận miệng nói, cũng không hề kiêng dè. Cao Hưng Hán gật đầu. Cô Cao vẫn có chút căng thẳng như trước, nhìn Cao Khiết nói. Tiểu Khiết, việc này mẹ lo quá, chuyện chính trị luôn phức tạp như vậy. Theo mẹ, con về tỉnh đi, ở cơ sở lâu như vậy, rèn luyện cũng đủ rồi. Hơn nữa, con và Hồng Vũ cứ mỗi người một nơi như vậy, cũng không phải là cách hay cho lắm. Ý kiến của cô Cao, thật ra giống với Phạm Hồng Vũ. Mẹ, mẹ cũng nghĩ như vậy à? Ồ, còn ai nghĩ như thế nữa? Còn là ai nữa chứ? Cao Khiết liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, miệng cười khẽ. Cô Cao lập tức nghiêm túc nói. Hồng Vũ cũng có ý như vậy à? Thế thì tốt quá, con cứ về đây đi. Mẹ thấy, sang năm các con kết hôn được rồi, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Hồng Vũ, con hỏi ý kiến cha mẹ xem thế nào nhé? Tiểu Khiết về tỉnh sớm hơn một chút, sang năm các con cưới, sinh con mẹ cũng về hẳn để giúp các con trông cháu. Ồ, được được, mai con sẽ gọi điện cho ba con để nói chuyện này. Phạm Hồng Vũ liên thanh nói, quay sang nháy mắt với Cao Khiết. Cao Khiết đỏ mặt, uốn éo thân mình, sẵn giọng. Mẹ, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Cô Cao nghiêm mặt nói. Thì đang nói chuyện nghiêm túc đấy, có việc gì quan trọng hơn chuyện trung thân đại sự của con nữa. Ở cơ sở phức tạp như vậy, con không phải đợi nữa. Muốn làm việc chính trị, đã có ba con và Hồng Vũ làm là đủ rồi. Con gái, làm quan lớn để làm cái gì? Không gì quan trọng bằng lấy chồng sinh con cả. Cao Khiết mặt đỏ như gấc chín, bất mãn lẩm bẩm nói. Mẹ đây là trọng nam khinh nữ. Cao Hưng Hán cười nói. Tiểu Khiết, ý kiến của mẹ con cũng không phải không có lý. Ở cơ sở rèn luyện vài năm, rồi về tỉnh công tác cũng có lợi. Đúng vậy, con xem, ba con cũng nói vậy đấy. Cô Cao lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm Cao Khiết nói. Mẹ, việc này để con suy nghĩ chút đã. Cao Khiết dường như cũng có chút động lòng. Cô Cao liền mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Chỉ cần con gái không từ chối ngay là bà sẽ có cách để tiếp tục thuyết phục. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 480, Đại sự không ổn. Thông báo của tổ điều tra khiến Vinh Khải Cao tương đối hài lòng. Vinh Khải Cao ở thời điểm mấu chốt lúc trước không bị bắt điển hình, nếu việc khác cũng không phải lo lắm. Việc bắt điển hình này mỗi một cấp quản lý đều làm. Vinh Khải Cao làm lãnh đạo nhiều năm, việc như vậy trải qua không ít. Nhưng những lãnh đạo của các nơi bị bắt điển hình đó, ai được đề bạt thì cứ đề bạt, ai trọng dụng vẫn được trọng dụng. Tất cả mọi người đều hiểu, đây chẳng qua chỉ là một loại yêu cầu nào đó mà thôi. Còn việc cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Ngạn Hoa thì khác, đã trở thành sự kiện chính trị rồi, một khi bị bắt điển hình thì đại diện cho hướng gió chính trị của tầng cao nhất. Cho dù Vinh Khải Cao không chịu tỏ rõ thái độ nhưng việc xử lý cán bộ sau đó vẫn phải tiến hành, đó cũng là một hình thức tỏ thái độ gián tiếp. Vinh Khải Cao không muốn bị cuốn vào bàn cờ chính trị của tầng cao nhất. Hiện tại, tổ điều tra đã có kết luận không xấu không tốt như vậy, đã vượt xa dự liệu của Vinh Khải Cao. Vì sao lại có bản kết luận như vậy, nguyên nhân Vinh Khải Cao cũng đã biết. Trên thực tế, khi đám người Ngũ A Công mới đi vào đại nội, Vinh Khải Cao đã nhận được tin tức. Nhân vật đứng đầu như vậy, không thể không có mạng lưới tình báo, ở thủ đô được. Vinh Khải Cao không ngăn cản, mà ngược lại có chút ngạc nhiên. Đám người Khâu Minh Sơn này cũng thật to gan lớn mật, không ngờ lại dám mượn lực của đại nhân vật như vậy. Tuy nhiên, rõ ràng là đã thành công rồi, tổ điều tra không nói hai lời, liền lui về luôn. Còn thái độ của tổ điều tra sau khi về thủ đô như thế nào, và tầng cao có nảy sinh phong ba sao, thì Vinh Khải Cao bỏ qua. Ông ta chỉ ngồi trên ghế của mình mà xem náo nhiệt thôi. Tới cái tuổi này rồi, Vinh Khải Cao cũng tương đối rõ ràng con đường làm quan của mình, gần như chính là phiên bản của Thượng Vi Chính. Thực quyền thì không thể thăng tiến thêm được nữa, lui về tuyến hai nhận đãi ngộ cấp phó quốc, coi như là đã thành công rồi. Một khi đã như vậy, bảo vệ cái đã có còn quan trọng hơn việc đi tranh giành cái khác nhiều. Vinh Khải Cao không có ý kiến, Vưu Lợi Dân càng không có ý kiến. Viên Lưu Ngạn có ý kiến hay không thì cũng không thể đoán được, phỏng chừng ông ta không hài lòng cho lắm, chỉ có điều không bộc lộ ra ngoài. Việc này quan trọng Viên Lưu Ngạn cũng rất để ý, nếu làm không tốt sẽ khiến Vinh Khải Cao không hài lòng. Cuộc họp thông báo kết thúc, Vinh Khải Cao nhiệt tình giữ các đồng chí trong tổ điều tra ở lại Hồng Châu, nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới về thủ đô. Đương nhiên đây là lời khách sáo, và nhà khách Thanh Sơn cũng đã chuẩn bị xong bữa tiệc chia tay rồi. Thượng Vi Chính khéo léo từ chối, Cuộc họp thông báo kết thúc, 9 người trong tổ điều tra đi thẳng ra sân bay. Đến nơi thì một chuyến bay đang chờ. Thực tế, vì chờ tổ điều tra nên chuyến bay đã trễ gần nửa giờ. Tuy nhiên thời điểm đó người đi máy bay không nhiều, đa số chỉ là những cán bộ cao cấp và những ông chủ giàu có mới có tiền đi, chuyến bay trễ nửa giờ không ai để ý cả. Huống chi đã được thông báo là chờ những vị khách quan trọng. Tổ điều tra rời đi, quan trường tỉnh Thanh Sơn vốn bị khuấy đục lên giờ lại khôi phục như cũ. Một số kẻ muốn đục nước béo cò không khỏi thất vọng. Ngày hôm sau, Phạm Hồng Vũ tự mình đến nhà ga để đón 7 đồng chí lão thành trở về Hồng Châu, sắp xếp cho họ ở Hồng Châu 2 ngày, ngày thứ 3 mới phái xe chuyên dụng chở họ về tận nhà. Tất cả đều hành động trong âm thầm, không làm kinh động đến ai cả. Những đại sự như vậy, một khi đã xảy ra thì không thể giấu được. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cán bộ của tỉnh Thanh Sơn không khỏi trợn mắt há mồm. Không thể không phục được. Chiêu như vậy mà cũng dám nghĩ ra. Tuy nhiên ngẫm lại, chuyện như vậy nếu ở nơi khác, có lẽ không có khả năng xảy ra. Sở dĩ phát sinh ở địa khu Ngạn Hoa là có nguồn gốc của nó. Bí thư địa ủy địa khu Ngạn Hoa không phải vì tuân thủ quy củ mà nổi tiếng, lá gan chắc chắn không nhỏ. Hơn nữa lại có tên Phạm Lưu Manh, kia giúp đỡ, thì có chuyện gì mà bọn họ không làm được chứ? Phạm Hồng Vũ hôm nay như thường lệ, sau khi xếp ngay ngắn báo chí trong ngày thì đem vào phòng trong, trên tập báo lúc nãy có kèm một bản báo cáo, là của thành phố Hồng Châu gửi đến. Đó là báo cáo có liên quan đến việc thành lập khu kinh tế mới Sương Minh, ở Hồng Châu. Tập đoàn Lệnh Thị Hong Kong sẽ thành lập một khu công nghiệp điện tử quy mô lớn, ở thành phố Hồng Châu. Phạm Hồng Vũ vào cửa, Vưu Lợi Dân đang đứng chắp tay sau lưng xem bản đồ. Trên tấm bản đồ lớn đó, Vưu Lợi Dân dùng mực đỏ vẽ một đường, nối Hồng Châu và tỉnh Lĩnh Nam lại. Ngày hôm qua nhận được tin tức, tỉnh Lĩnh Nam đã chính thức lập dự án đường cao tốc Hồng Nam, phòng trừng sau Quốc Khánh. Các bộ và Ủy ban Trung ương sẽ chính thức có ý kiến phúc đáp, đồng ý lập dự án. Chủ tịch tỉnh Lý Thạch Thâm ngôn trọng như núi, đã đồng ý với Phạm Hồng Vũ rồi thì nhất định không nuốt lời. Động tác cũng rất nhanh, trở về Lĩnh Nam không lâu liền đem chuyện đường cao tốc Hồng Nam ra hội nghị thường vụ. Tiễn bước tổ điều tra, tâm tư của Vưu Lợi Dân lại dồn vào việc xây dựng kinh tế của tỉnh. Mặc dù Vưu Lợi Dân hiểu được, sau khi tổ điều tra về thủ đô, việc này sẽ không chấm dứt như vậy, nhưng cũng không thể để mọi việc của tỉnh dừng lại được. Tiếp theo có tình hình gì mới, sẽ tùy cơ mà ứng biến. Tuy nhiên lần này Vưu Lợi Dân không nhìn vào đường cao tốc Hồng Nam, mà nhìn vào bản đồ của cả tỉnh. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, đặt tập báo lên trên bàn làm việc của Vưu Lợi Dân, rồi cầm bản báo cáo của thành phố Hồng Châu, đi đến chỗ Vưu Lợi Dân, nói. Chủ tịch tỉnh, Hồng Châu gửi báo cáo đến. Ừ. Vưu Lợi Dân khẽ vuốt cằm, ánh mắt vẫn tập trung vào tấm bản đồ, cũng không nhận lấy bản báo cáo. Phạm Hồng Vũ hiểu ra, ý này chính là bảo hắn đơn giản báo cáo tình hình. Bọn họ vẫn với ý kiến đó, tính toán thành lập một khu kinh tế mới vùng ngoại ô, diện tích chừng 240 km². Trong kế hoạch đường cao tốc Hồng Nam, từ khu kinh tế mới này thông qua, giao thông thủy bộ đều tương đối thuận lợi, cách sân bay hơi xa một chút, nhưng cũng không đáng ngại lắm. Sau khi hoàn thành đường cao tốc, đi xe cũng chỉ mất 30 phút. Vưu Lợi Dân mỉm cười. Phạm Hồng Vũ cười nói, cùng với tốc độ phát triển kinh tế càng ngày càng nhanh, lượng xe cộ sẽ tăng gấp bội, nhưng đường nội thị rất khó mở rộng. Đến lúc đó giao thông chật chội là việc đương nhiên sẽ xảy ra. Phải giảm bớt ách tắc, không thể không làm đường cao tốc được. Chỉ là phí tổn hơi cao, tất cả đều phải bỏ tiền ra đầu tư. Vưu Lợi Dân lắc đầu nói. Cái đó sau này tính, hiện tại không có xu nào thì làm sao được. Còn việc khu kinh tế mới ở Hồng Châu, cậu có ý kiến gì không? Hiện tại, tất cả những chuyện quan trọng, Vưu Lợi Dân đều có thói quen hỏi ý kiến Phạm Hồng Vũ. Quan điểm của cá nhân tôi, toàn bộ thành phố Hồng Châu tạm thời còn chưa có khu kinh tế mới nào, hiện tại thành lập một khung cũng chưa hẳn là không thể. Chỉ có một chút lo lắng là các nơi khác sẽ học theo, bất kể có điều kiện hay không cũng muốn thành lập khu kinh tế mới. Nếu như vậy thì ngoài việc bỗng dưng lại biên chế thêm nhiều cán bộ, tăng thêm gánh nặng cho quần chúng thì không có bất cứ tác dụng nào hết. Vưu Lợi Dân rốt cuộc cũng xoay đầu lại, nhìn về phía hắn, nói, cậu tính tiêm phòng cho tôi đấy à? Phạm Hồng Vũ cười nói. Không dám, chỉ có chút bận tâm thôi. Ừ, lo lắng này cũng có lý. Chúng ta hiện tại đúng là không nuôi nổi nhiều cán bộ như vậy. Có điều kiện thì có thể thành lập một khu kinh tế mới, quy hoạch nghiêm túc. Tạm thời chưa có điều kiện thì không làm, cán bộ nhiều quá, người nhiều hơn việc thì hiệu quả lại ngược lại. Vưu Lợi Dân nói xong, nhận lấy bản báo cáo, chậm rãi đi ra bàn làm việc ngồi xuống, mở báo cáo ra coi lại. Phạm Hồng Vũ thấy ông không còn dặn dò gì khác, liền rót cho ông một cốc trà rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Vừa mới ra phòng ngoài, Phạm Hồng Vũ nhấc chén trà lên chưa kịp uống, điện thoại đã dồn dập vang lên, Phạm Hồng Vũ lắc đầu, đặt cốc trà xuống rồi ra cầm ống nghe. Alo, phòng thư ký một nghe. Hồng Vũ, đại sự không ổn rồi. Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã chuyển đến giọng nói hoảng loạn của Lý Xuân Vũ. Hai hàng lông mày của Phạm Hồng Vũ dựng lên. Hắn biết tính cách của Lý Xuân Vũ, có thể khiến cho Lý Xuân Vũ thất kinh như vậy, nhất định không phải là chuyện nhỏ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.